Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, dị tộc lại xuất hiện. Vương Thần phất tay áo phiến đi trên đất cho cốt. Trên đất chữ viết rõ ràng rất nhiều. Kiểu chữ không phải thượng cổ văn tự. Từ nơi này liền có thể nhìn ra. Cái này chết đi luyện thể võ giả. Cũng là cái này kỷ nguyên người. Vương Thần nhìn kỹ một chút văn tự. Cái này chết đi luyện thể võ giả tên là Thác Bạt Khổ. Hắn tại linh thủy 9 tầng mới đưa nhục thân luyện đến cực hạn. Dựa theo lối nói của hắn, tu vi càng cao võ giả, tại thiên thê gặp phải áp lực càng lớn. Cho nên hắn tại cái thứ 10 cầu thang, liền chịu không được cái này thiên thê uy áp. Đồng lý, nói cách khác, cảnh giới càng thấp người, tiếp nhận thiên thê uy áp càng nhỏ. Đây cũng là vì cái gì Vương Thần tại tầng thứ 10 thiên thê cảm giác không thấy hắn áp lực nguyên nhân. Mặc dù Thác Bạt Khổ cùng Vương Thần nhục thân cường độ không sai biệt lắm, nhưng là bởi vì hắn tu vi tương đối cao, thừa nhận áp lực là Vương Thần thừa nhận gấp trăm ngàn lần. Cho nên hắn chỉ đi đến tầng thứ 10 thiên thê liền rốt cuộc không bò lên nổi. Ngoại trừ những này bên ngoài, Thác Bạt Khổ còn để lại một chút quyền pháp của mình tâm đắc. Vương Thần nhìn thoáng qua, liền không có bao lớn hứng thú. Thác Bạt Khổ đối quyền ý lý giải, so với hắn còn không bằng. Vương Thần đứng dậy, hướng về sau nhìn thoáng qua, phát hiện phía sau 9 tầng thiên thê không biết sao biến mất. Hắn hướng về sau đi vài bước, phía sau không gian có một tầng vô hình cấm chế phong tỏa. Không có cách nào trở lại nguyên điểm. Đường lui hoàn toàn bị phá hỏng. Cái này cũng liền đại biểu, từ đạp vào thiên thê một khắc kia trở đi, chỉ có thể tiến lên, không thể lui lại, hoặc bị to lớn uy áp chết trên thiên thê, hoặc liền phá vỡ gông xiềng, không có con đường thứ ba có thể đi. Tình huống này, U Hòa Chi tới thời điểm cũng chưa nói với hắn, bởi vì tất cả sông thiên thê người đều không có trở về qua. Cái sau cũng không biết thiên thê tình huống cụ thể. Thậm chí hắn ngay cả thiên thê là cái gì cũng có khả năng không biết. Đã không có đường lui, vậy liền chỉ có xông vào. Vương Thần ánh mắt lẫm liệt, cất bước tiếp tục đăng thiên thê. Tốc độ của hắn rất nhanh, không lâu liền đi tới tầng 20 thiên thê. Đến nơi này áp lực lại tăng lên một phần. Tiếp tục qua tầng 20 về sau, Vương Thần tốc độ liền chậm lại. Ở chỗ này hắn lại gặp không ít luyện thể võ giả thi cốt, đều không ngoại lệ, những người này đều là đem nhục thân luyện đến cực hạn. Chênh lệch một bước liền nhục thân thành vương võ giả, những này tiền bối đều cố ý lưu lại tu luyện tâm đắc của mình, đem bọn hắn lĩnh ngộ quyền pháp tinh túy khắc họa trên thiên thê. Những này mất mạng trên thiên thê luyện thể võ giả, mỗi một cái đều có thể nói là nhân loại đỉnh tiêm thiên kiêu. Bọn hắn đối quyền pháp lý giải tinh diệu tuyệt luân, chính là Vương Thần nhìn cũng không khỏi đến được gợi ý lớn. Vương Thần cùng nhau đi tới, đem những này quyền pháp ghi ở trong lòng, sau đó sắp tới dung nhập vào quyền pháp của mình bên trong. Gặp được tinh diệu quyền pháp, hắn thậm chí dừng lại tại thiên thê núi bắt đầu luyện quyền pháp. Tổ tiên lưu lại quyền pháp để hắn được ích lợi không nhỏ. Hắn đi rất chậm, một mực dùng 2 ngày thời gian mới đi đến thứ 30 tầng thiên thê. 2 ngày này thời gian, Vương Thần lấy thừa bù thiếu, không ngừng tinh giản quyền pháp của mình áo nghĩa. Mặc dù thực lực của hắn không có tiến bộ, chiến lực lại tăng trưởng không ít. Đối quyền pháp lý giải tiến bộ một cái cấp độ. Qua 30 tầng về sau, gặp phải võ giả thi cốt thì càng nhiều một chút. Những này người đã chết tu vi so người phía trước yếu một ít, nhưng là nhục thân cũng đều là chênh lệch một bước liền có thể tiến vào vương giả người. Mỗi người đối quyền pháp lý giải đều có chỗ độc đáo của nó. Có người lĩnh ngộ lực chấn động, có người lĩnh ngộ thốn kình, thậm chí có một cái luyện thể tiền bối tự sáng chế loại kỳ quái xoắn ốc kình. Vương Thần đắm chìm trong đó, không cách nào tự kềm chế. Gần nửa tháng, Vương Thần đi càng chậm hơn. Hắn si mê tại quyền pháp áo nghĩa phía trên. Hắn lúc này rốt cục đi ra con đường của mình, lĩnh ngộ ra thuộc về mình quyền pháp hình thức ban đầu. Sivu liền đã nói với hắn, nhất định phải đi ra bản thân con đường. Chỉ có mình sáng tạo chiêu thức, mới là nhất dùng được. Đối với Sivu, Vương Thần chưa từng quên. Hắn một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng làm không rõ, không được. Hẳn là như thế nào đi ra con đường của mình. Trải qua vô số lần chém giết cùng chiến đấu. Gặp lại những này tiền bối chân quý tu luyện tâm đắc. Hắn rốt cục tại trên đường của mình. Bước ra bước đầu tiên. Thứ 49 tầng thiên thê. Vương Thần hai mắt nhắm chặt. Hắn ở chỗ này đã bàn làm 3 ngày 3 đêm. Hắn nhìn như khẽ động không đến. Kỳ thật tâm thần tại Linh Châu không gian. Không ngừng thôi diễn các loại quyền pháp. Xoát. Vương Thần mở ra sáng tỏ hai mắt. Con người chỗ sâu. Bắn ra một đạo tử sắc tinh mang. 50 tầng. Hắn dáng người rong ròng cao. Bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhảy lên ngàn trượng bậc thang. Đi tới thứ 50 tầng. 3. Vương Thần rơi xuống đất. Bước chân có chút nặng nề. Đến nơi này, hắn cũng cảm thấy không nhỏ áp lực. Tại sao có thể có nhiều người như vậy chết ở chỗ này? Tại thứ 50 tầng trên bậc thang, Vương Thần phóng nhãn nhìn lại. Chỉ gặp tầng này thi cốt không sai biệt lắm có trước mặt tất cả nấc thang tổng cộng. Chỉ là thành hình thi cốt, liền có 10 cái. Sông thiên thê quá khó khăn. Chẳng lẽ ta cũng sẽ cùng bọn hắn những người này vĩnh viễn lưu tại cái này thiên thê phía trên sao? Nhìn xem từng cái thi cốt, Vương Thần trong lòng không tự chủ dâng lên một cỗ bi ai. Cái mũi có chút chua chua. Cái kia vực ngoại đại năng lưu lại 3 đạo gông xiềng. Không biết hại chết bao nhiêu nhân tộc đỉnh tiêm thiên kiêu. Dòng dã một cái kỷ nguyên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá vỡ gông xiềng. Có quá nhiều người chết tại nơi này. Vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ phá vỡ cái này đáng chết gông xiềng. Tuy là thịt nát xương tan, cũng ở đây không tiếc. Vương Thần lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía thiên thê ánh mắt càng thêm kiên định. Hưu, một tiếng rất nhỏ động tĩnh đưa tới Vương Thần chú ý. Hắn ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp một cái cốt tộc người. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thứ 50 tầng trên bậc thang. Đây là một cái tiểu linh cảnh cốt tộc, sẽ phải đột phá linh thủy cảnh giới. Tu vi cùng hắn tương đương. Khặc khặc nhân loại, hèn mọn người, nhanh tại ta thánh tộc dưới chân phủ phục đi. Cốt tộc cũng nhìn thấy Vương Thần, hắn phát ra cười tàn nhẫn ý. Hai cái khô lâu trong con mắt, bốc lên xanh mơn mởn quang mang. Đồng thời từng bước một hướng bên này đi tới, nhìn hắn bộ pháp vững vàng. Cũng không nhận được thiên thê uy áp, bằng không lấy cốt tộc thể chất. Vương Thần không cho rằng bọn hắn có thể chống đỡ được 50 tầng áp lực. Thì ra là thế, Vương Thần giật mình, hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì có nhiều như vậy luyện thể tiền bối chết tại 50 tầng. Bọn hắn đến 50 tầng chẳng những muốn đối kháng thiên thê áp lực, còn muốn cùng đồng cấp dị tộc chiến đấu, mà lại dị tộc sẽ không nhận thiên thê ảnh hưởng. Loại này tàn khốc hoàn cảnh, không bị giết chết mới là lạ. Chịu chết đi, hèn mọn nhân loại. Cốt tộc gặp Vương Thần không nói lời nào, bỗng nhiên ra tốc, mấy bước nhảy đến hắn trước mặt, duỗi ra hai con sắc nhọn cốt chảo, đối Vương Thần trán vồ xuống. Phốc phốc phốc, 10 cái cốt chảo mang ra tiếng xé gió, như là 10 cái thép câu, tàn nhẫn lăng lệ. Chết, Vương Thần quát lên một tiếng lớn. Tiếp lấy đá ngang tuôn ra, giống như một cây nặng nề thiết roi, trùng điệp quất vào cốt tộc ngực. Lúc này hắn, có thể nói là đối dị tộc hận đến tận xương tủy. Bởi vậy xuất thủ không lưu tình chút nào. Phốc, cốt tộc thân thể nổ tung, toàn thân xương cốt bị hắn cái này một chân ép thành mảnh vụn. Điểm điểm đỏ thắm máu tươi, thưa thớt rơi vào trên bậc thang, lấy hắn thực lực hôm nay. Chính là tại thiên thê trọng áp phía dưới, cũng không phải đồng cấp dị tộc có thể đánh đồng. Giết chết cái thứ nhất cốt tộc về sau, Vương Thần đợi thật lâu, cũng không có nhìn thấy những dị tộc khác xuất hiện. Xem ra 50 tầng cửa ải này, chỉ có cái này một cái cốt tộc. Vương Thần không có vội vã leo lên thứ 51 tầng thiên thê, mà là tầng này tiếp tục sưu tập tiền bối tu luyện tâm đắc. khoảng chừng 50 tầng. Hắn liền chờ đợi khoảng chừng nửa tháng, một mực đem tất cả quyền pháp dung hội quán thông, dung nhập quyền pháp của mình bên trong, lúc này mới rời đi. 51 tầng, nơi này đồng dạng có rất nhiều luyện thể võ giả thi cốt. Cùng thứ 50 tầng, tầng này cũng có một cái dị tộc, đối phương là một cái thi tộc, nhân loại, giống A, thi tộc trông thấy vương thần trước tiên, liền gầm thét đối hắn giết tới đây. Đây là một cái lông xanh thi tộc, toàn thân mọc ra thưa thớt lục sắc quái lông. Giết, vương thần thân thể khẽ động, phát sau mà đến trước, cho dù là có bàng bạc uy áp mang theo, tốc độ của hắn cũng là cực nhanh, hơn xa đối phương gấp 10. Oanh, hắn đấm ra một quyền, một cái nắm đấm màu tím huyễn hóa ra đến, xông ra đồng thời, còn tại cao tốc xoay tròn, tại nắm đấm đoạn trước nhất, hình thành một cái xoắn ốc hình vòng xoáy. Đây chính là hắn tại một cái tiền bối quyền pháp bên trong lĩnh ngộ ra tới xoắn ốc kình. Đây cũng là hắn lần đầu dùng để đối địch. Phốc phốc phốc, cao tốc xoay tròn nắm đấm chưa tới gần, nó mang theo ra xoắn ốc khí kình, liền đem đối phương thân thể xoắn thành thịt nát. Không tệ, vương thần thần sắc mừng rỡ. Cái này xoắn ốc kình trong công kích cũng mạnh phi thường. Tại đồng dạng khí lực tình huống dưới, xoắn ốc kình lực sát thương là phổ thông một quyền gấp 2. Uy lực của nó tuyệt không kém hắn lĩnh ngộ chấn kình. Đúng rồi, nếu như đem xoắn ốc kình cùng chấn kình dung hợp lại cùng nhau, không biết uy lực như thế nào. Thử một chút, vương thần sắc mặt vui mừng, đột nhiên nghĩ đến một cái diệu chiêu. Nói làm liền làm, vương thần nhắm mắt lại. Đầu tiên là sửa lại một chút trong đầu liên quan tới chấn kình cùng xoắn ốc kình áo nghĩa. Lúc này mới bắt đầu thôi diễn quyền pháp. Dầm dầm dầm, vương thần không ngừng huy quyền, nếm thử đem hai loại quyền pháp kết hợp với nhau. Nhưng là muốn đem hai loại khác biệt quyền kình dung hợp lại cùng nhau quá khó khăn. Không đúng, dạng này không đúng, hẳn là dạng này. Không được, dạng này cũng không được. Đến cùng lấy nên làm cái gì bây giờ? Nhất định có biện pháp. Vương thần như bị điên, không ngừng ra quyền, trên nắm tay, hoặc chính là tràn ngập chấn kình, hoặc chính là toàn bộ là xoắn ốc kình. Vô luận như thế nào chính là không thể cả hai cùng tồn tại. Từ đầu đến cuối tìm không thấy phù hợp điểm. Nhất định có biện pháp. Nhất định có biện pháp, suy nghĩ lại một chút. Để cho ta suy nghĩ lại một chút. Ánh mắt hắn ngốc trệ vô thần, miệng bên trong lao thao, giống như người điên, quên đi thời gian, quên đi người ở chỗ nào. Tất cả tâm thần đều dùng tại diễn hóa quyền pháp bên trên. Ầm, phanh, một ngày thời gian trôi qua, hắn không biết vung ra nhiều ít vạn quyền, vẫn đứng tại nguyên chỗ bất động, không ngừng lặp lại một động tác. Ra quyền, tái xuất quyền, có biện pháp. Ta mỗi một quyền lực đạo quá lớn, chấn kình cùng xoắn ốc kình lại quá mức cuồng bạo, tìm không thấy phù hợp điểm cũng là bình thường. Ta gì đem nắm đấm lực lượng thu nhỏ vô số lần, sau đó tại dung hợp hai loại quyền kình. Vương thần tự lẩm bẩm, đờ đẫn ánh mắt, đột nhiên hiện lên một vòng ánh sáng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.